Chương 526, tham do, nguyện phiếu thêm trường. Lấy chắc chủ ý, lúc này, Tần Kiếm Ca cũng là không chút do dự hướng về băng linh các nàng tẩm cung đi đến nhan linh điện lấy từ băng linh cùng với băng thanh nhan nhị nữ tên bên trong mỗi cái một cái chữ làm hậu cung tân quý. Tẩm cung vốn phải là phi thường náo nhiệt, nhưng ở nơi này lại có vẻ quẩn cung ế, thậm chí cho dù là tại đây giữa hè thời điểm lại có thể cảm nhận được một chút hơi lạnh. Trong cung điện, tất cả lấy màu băng lam làm chủ, màu băng lam hoa, màu băng lam trang sức, phảng phất là đưa thân vào một mảnh như mộng ảo đại dương màu xanh lam. Đinh đinh thùng thùng cạch cạch lanh lảnh tiếng đàn, huyền chuyển dễ nghe, nhưng lộ ra vẻ bi thương thê thảm tâm ý một mảnh băng lam trong biển hoa, có thể nhìn thấy một người con gái tay vô vô cầm, dây đàn kích thích mấy lần, cũng không lại bàn tấu. Cái kia một đôi băng đôi mắt màu xanh lam bên trong, băng lanh bên trong nhưng lại có mở mịt nghi hoặc, tựa hồ là bởi vì cái gì? Hay hoặc là đang suy nghĩ cái gì? Nhưng mà điểm này mờ mịt cũng rất sắp bị một loại thống khổ vẻ mặt thay vào đó, đại mi cau lại, tỉ mỉ mồ hôi hột không ngừng hiện ra tới. Cắn chặt răng cửa ải, thiến thiến tay ngo cờ vô về cái chán, có thể nhìn ra được phi thường thống khổ tỉ tỉ, ngươi lại đang nghĩ không nên nghĩ chuyện. Một tiếng gào lên đau đớn, thân ảnh tiểu tiểu không biết từ chỗ nào xuống tới, thiến thiến tay ngo cờ nhẹ chút phía trước người trên chán. Một điểm băng ánh sáng màu lam theo tay kia chỉ lan truyền ra. Nương theo mà đến là người trước thống khổ cu nở dê giảm bớt rất nhiều. Cũng chỉ là mấy cái hô hấp thời gian, lại là khôi phục bình thường. Tỷ tỷ cũng nói cho ngươi mấy lần, có nhiều thứ quên cũng không cần suy nghĩ, chúng ta chỉ cần hoàn thành chúng ta nhiệm vụ là có thể. Đã thấy cái kia nhỏ nhắn xinh xắn nữ tử hai tay nâng động lòng người cảm, chậm rãi đạo có thể, cái kia chung quy là chúng ta mất đi ký ức, để chúng ta lãng quên thân tình lãng quên đi qua, để chúng ta trơn lên băng lãnh. Rồi lại bảo lưu lấy một tia nhân tính, chung quy đều không biết rõ chúng ta nên làm những gì. Băng thanh nhan cau mày nói, trong trẻo nhưng lạnh lùng trong giọng nói, mơ hồ có một tia bi ai. Bây giờ trong trí nhớ chỉ có chính mình tên muội muội băng linh tên, còn có cái kia khắc họa trong óc vĩnh bất ma diệt nhiệm vụ, mang theo Tần Kiếm Ca con nối roi trước vào băng chi nguyên nhiệm vụ này không để cho nàng có thể phản kháng, cho dù là không muốn, cũng không thể không bị ép đi làm chuyện này. Bởi vì không hoàn thành đại giới, chính là chết hoàn thành nhiệm vụ, tự nhiên cũng là có thể tìm về nguyên gốc rừng A lạnh lùng ngữ khí, đã thấy băng linh đạo xong một câu trực tiếp nhắm trong phòng đi đến. Ai vì sao? Một tiếng thở dài, hai tay sử cằm, ngắm nhìn phương xa. Na nở dê không biết mình vì sao sẽ đột nhiên nghĩ đến vấn đề này, nhưng nàng biết rõ, cho dù là có ký ức thời điểm, cu nở dê tuyệt đối sẽ hỏi ra vấn đề này. Nhan Nhi đây là tư xuân sao vẫn là tại nghị bản hoàng đây đang lúc này, một đạo vui cười âm thanh truyền vào băng thanh nhan trong thai bỗng nhiên nhìn lại, nhưng ngay tại chính mình chính đối diện, một người chính cười đùa nhìn. Thân thiếp tham kiến phu quân một điểm kinh ngạc, lập tức nhanh chóng đứng lên, được một cái hạ thấp người tốt tốt, tức là phu thê, từ đâu tới nhiều như vậy lệ nghĩa. Tần Kiếm Ca khẽ cười một tiếng, ngược lại là đối với phía Na Y trước nữ tử càng ngày càng hiếu kỳ, tự nhiên như thế thần thái. Thật giống như cũng không có lén gạt đi cái gì mở dạng. Ưm bị vừa nói như thế, mặt cười không khỏi hơi hồng hào mấy phần, dường như rồi mỗi rô nở dê như thanh âm, điểm điểm đầu nhỏ. Không biết phu quân tìm thần thiếp có chuyện gì. Đánh ra trước mặt cái này gặp mặt bất quá hai lần nam tử, trong lòng cũng là hiện ra lên mấy phần hiếu kỳ. Vô sự, không thể đủ tới tìm ngươi sao? Không nghĩ tới thanh nhan cu nở dê sẽ thẹn thùng. Vẫn cho là vẫn chỉ là cái băng mỹ nhân đây. Tần Kiếm Ca khẽ cười một tiếng, nhưng cũng liền trong khoảnh khắc đó, sắc mặt đột nhiên âm trầm lại, chín đại huyền tộc bên trong băng chi nhất tộc, ngươi tới ta đại tần hoàng triều đến cùng có gì mục đích? Tần Kiếm Ca mắt sáng như đuốc, thẳng nhìn chằm chằm người trước, tựa hồ là muốn xuyên thấu qua người trước cái kia băng lam đồng tử, nhìn ra gì đó. Băng cái gì băng chi nhất tộc hôm nay liền viết tới đây hiện nay còn ghi nợ các vị người đọc 12 lần nguyệt phiếu gia ca.